Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1041. Tìm người thương lượng cái sự tình, Mạc Thanh Vân 5 người thực lực, chính là có thể so với bán tôn, thậm chí siêu việt bán tôn cường giả tồn tại. Tại bọn hắn toàn lực phi hành thuật dưới, tốc độ tự nhiên là thường nhân vô pháp so sánh. 3 ngày sau, từng tòa khí thế to lớn đại điện, ra Mạc Thanh Vân 5 người phía trước. Đây chính là Quỷ Vương Điện chỗ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân 5 người thân ảnh lóe lên, đi tới Quỷ Vương Điện tông môn trước. Người đến người nào, xưng tên ra, nhìn xem đi vào tông môn trước Mạc Thanh Vân mấy người. Quỷ Vương Điện 2 cái thủ vệ đệ tử, đem Mạc Thanh Vân 5 người đường đi ngăn trở. Làm càn, lão phu chính là Quỷ Chủng môn môn chủ. Nhìn xem Quỷ Vương Điện thủ sơn đệ tử cử động, Đặng Vinh Hoa không vui gầm thét một tiếng, đem 2 cái thủ sơn đệ tử đẩy lui. Cảm ứng được Đặng Vinh Hoa khí thế khủng bố, Quỷ Vương Điện thủ vệ đệ tử lập tức thân thể run lên, không còn dám ngăn cản Mạc Thanh Vân 5 người. Chủ nhân, mời, đem Quỷ Vương Điện thủ vệ đệ tử đẩy lui. Đặng Vinh Hoa làm ra một cái dấu tay xin mời, đi theo Mạc Thanh Vân đi vào Quỷ Vương Điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân 5 người tiến vào Quỷ Vương Điện, thủ vệ đệ tử không dám lại có chần chờ, vội vàng đi báo cáo Mạc Thanh Vân 5 người đến. Đặng Vinh Hoa hiển nhiên đối Quỷ Vương Điện vô cùng quen thuộc. Tại hắn dẫn đường dưới, rất nhanh, Mạc Thanh Vân 5 người liền đi tới Phạm Chiết nơi ở. Lúc này, Phạm Chiết tại thủ vệ đệ tử thông truyền dưới, đã biết được Đặng Vinh Hoa mấy người đến. Đặng lão quỷ, nhiều năm không thấy, người cái này tính khí vẫn là trước sau như một thối. Nhìn xem đi vào tiểu viện Đặng Vinh Hoa, Phạm Chiết cười khổ lắc đầu, đối Đặng Vinh Hoa cử động cảm thấy bất đắc dĩ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phạm Chiết cũng không có vì vậy cảm thấy không vui. Xem ra hắn cùng Đặng Vinh Hoa quan hệ không tệ. Đừng nói những thứ vô dụng này, mau nói, người lần này vội vã gọi ta đến chuyện gì? Đối với Phạm Chiết lời nói, Đặng Vinh Hoa không có giúp cho để ý tới, trực tiếp mở cửa kiến thức hỏi đến. Nói cái này thời điểm, Đặng Vinh Hoa cho Mạc Thanh Vân rời thoáng cái ghế, để Mạc Thanh Vân bên cạnh hắn ngồi xuống trước. Ừ, nhìn thấy Đặng Vinh Hoa cử động như vậy, Phạm Chiết khẽ chau mày, trên nét mặt toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, người thanh niên này là người phương nào vậy mà có thể làm cho Đặng lão quỷ đối với hắn cung kính như thế. Dùng Phạm Chiết đối Đặng Vinh Hoa hiểu rõ, cái này Đặng lão quỷ tính khí thế nhưng là như là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng. Giờ phút này hắn chợt thái độ khác thường, đối Mạc Thanh Vân làm ra cung kính như vậy cử động, thật sự là quá có bội lẽ thường. Mặc dù trong lòng đối Mạc Thanh Vân thân phận hiếu kỳ, nhưng Phạm Chiết cũng không phải kẻ lỗ mãng, cũng không có trực tiếp mở miệng tiến hành hỏi thăm. Nhìn thấy Đặng Vinh Hoa mấy người ngồi xuống, Phạm Chiết trầm ngâm một chút, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói, chuyện dạng này, vài ngày trước, ngươi không phải truyền ngôn cho chúng ta, nói liên thông quỷ lộ vết nứt không gian mở rộng, có bán tôn cảnh vô thường xuyên qua vết nứt không gian, không tệ. Đặng Vinh Hoa nhẹ gật đầu. Phạm Chiết nhìn sang Mạc Thanh Vân, do dự một chút lại nói, hoàng quan cái kia lão quỷ nhận được tin tức về sau, liền âm thầm liên hệ các phái người, trên danh nghĩa là muốn liên hợp cùng một chỗ đối phó quỷ hồn. Kỳ thực là muốn mượn cơ hội này thống nhất Huyền Âm Sơn Mạch. Nghĩ không ra thời gian qua đi, nhiều năm như vậy, hoàng quan cái này lão quỷ còn chưa hề tuyệt vọng, còn muốn lấy thống nhất chúng ta Huyền Âm Sơn Mạch. Nghe được Phạm Chiết như vậy giảng thuật, Đặng Vinh Hoa biểu lộ ngưng trọng lên, toát ra một cỗ lo lắng chi ý. Lại nói, tuyệt đối không thể để cho hoàng quan lão quỷ đạt được. Bằng không, Huyền Âm Sơn Mạch nhất định bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt. Ta cũng là đang có ý này. Sở dĩ, mới sớm tìm ngươi đến thương nghị một phen. Nghe được Đặng Vinh Hoa nói đến đây ngữ, Phạm Triết gật đầu biểu thị tán đồng, mặt lộ vẻ khó xử lại nói. Bất quá, ta nghe nói Ngạc Hải Môn Thái Thượng Trưởng Lão Đào Thanh. Gần nhất tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, Âm Huyền Tông đạt được Ngạc Hải Môn tương trợ lời nói. Đây đối với chúng ta là phi thường bất lợi. Nghe vậy, Đặng Vinh Hoa trầm mặc lại, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Đặng Vinh Hoa cử động như vậy, Phạm Triết mặt lộ vẻ vẻ tò mò, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi, Đặng lão quỷ, vị tiểu ca này là, hắn là, gặp Phạm Triết hỏi đến Mạc Thanh Vân thân phận. Đặng Vinh Hoa chần chờ một chút, không biết nên như thế nào giới thiệu Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này ở Đặng Vinh Hoa chần chờ thời khắc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Đối Phạm Triết nói, ta gọi Mạc Thanh Vân, hôm nay tới đây là có chuyện hướng cùng ngươi thương lượng một chút, có việc cùng ta thương lượng một chút, nghe. Được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Phạm Triết lập tức biểu lộ kinh ngạc, trên nét mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tựa hồ không biết trước mắt người thanh niên này, đối phương lại nói có việc cùng hắn thương lượng. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Đối với Phạm Triết không hiểu, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích. Nói ngay vào điểm chính, các ngươi nhức đầu vấn đề, ta có thể thay các ngươi giải quyết. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng Đặng Vinh Hoa đồng dạng thần phục với ta. Giống như Đặng Vinh Hoa đồng dạng thần phục với ngươi, Phạm Triết biểu lộ lần nữa kinh ngạc. Trong đầu ông đến thoáng cái, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Một cái thần thông bát trọng tu vi tiểu bối, thế mà để cho mình thần phục với hắn. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh ngạc, Phạm Triết sắc mặt lạnh chìm mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân không vui nói, tiểu bối, nể tình Đặng lão quỷ trên mặt mũi, ngươi nếu là hướng lão phu nhận lỗi nhận lầm, ta có thể không truy cứu ngươi vừa rồi mạo phạm. Quả nhiên vẫn là muốn động võ lực mới được. Nhìn thấy Phạm Triết như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm thán một câu sau liền đối với Phạm Triết một chưởng đánh tới. Lập tức, một đoàn đoàn thực chất hỏa diễm, phô thiên cái địa hướng phía Phạm Triết bao phủ tới. Cỗ này hỏa diễm xuất hiện về sau, trong tiểu viện nhiệt độ chính là cực tốc dâng lên. Trong nháy mắt đem toàn bộ tiểu viện đốt thành tro tàn. Hỏa hỏa chi pháp tác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Phạm Triết lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Một cái thần thông bát trọng tu vi tiểu tử, thế mà lĩnh ngộ hỏa chi pháp tác. Đồng thời, đối với hỏa chi pháp tác tạo nghệ còn không cạn. Đương nhiên, tại Phạm Triết khiếp sợ đồng thời, hắn cũng không chần chờ chút nào, vội vàng xuất thủ ngăn cản sóng nhiệt ăn mòn. Chỉ là hắn ngăn cản lại là phí công, hỏa diễm bên trong phát ra nhiệt độ thực sự quá cao, hoàn toàn không phải hắn có thể tiếp nhận. Vừa đột phá chí tôn cảnh cảnh cường giả, ngăn cản hơn vạn độ nhiệt độ ăn mòn đã là cực hạn của bọn hắn. Giống như Phạm Triết dạng này đột phá chí tôn trăm năm cường giả, chống cự hai vạn độ nhiệt độ cao ăn mòn, cũng là bọn hắn tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Bất quá, Mạc Thanh Vân phóng thích ra hỏa diễm nhiệt độ, hiển nhiên không phải là chỉ là hai vạn độ đơn giản như vậy. Theo nhiệt độ tăng lên không ngừng, bị hỏa diễm vây quanh Phạm Triết, khí thế chính là càng ngày càng yếu ớt. Cảnh giới tiểu thành cực nóng đặc tính không? Đây là đại thành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, Đặng Vinh Hoa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Hắn tu luyện cũng là hỏa chi pháp tắc, đối với hỏa chi pháp tắc uy thế, hắn tự nhiên rõ ràng nhất. hắn nhưng là nhớ rõ, Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, bất quá mới 10 ngày qua mà thôi, vẻn vẹn 10 ngày qua thời gian, liền đem hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính, lĩnh ngộ được đại thành trình độ, loại ngộ tính này quá nghịch thiên. Giờ khắc này, Đặng Vinh Hoa đối với Mạc Thanh Vân kính sợ, không khỏi trở nên càng thêm hơn mấy phần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.